Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Aisaka Taiga hoài nghi Arigato Masilio Sina bởi vì ở là trong máy vi tính vẽ tranh. Vì lẽ đó có thể trực tiếp ở trên mạng đóng góp. Nói cảm ơn sau khi nàng bỗng nhiên dừng bước. Yuichi, làm sao? Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là theo dừng lại. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Có thể sờ sờ ta được sao? Cái gì? Takahashi Yuichi đều có chút hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm. Lẽ nào là ở thử thăm dò ta? Không, Sina mới không thể có này loại tâm tư. Dùng sức lắc lắc đầu. Dùng, khiến, chính mình tỉnh táo lại. Lẽ nào, không chỉ là xoa đầu. Bị xoa đầu cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Xem ra anime bên trong xoa đầu giết không phải gạt người. Không được sao? Masiro Sina hơi nhỏ thất lạc. Khụ ân, đương nhiên có thể. Takahashi Yuichi giả vờ chấn định, lập tức đưa tay ra. Lúc này Masiro Sina cũng không biết, ở trên đầu nàng bàn tay lớn kia đã ở khẽ run, lập tức đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng vò lên. Hoa, quả nhiên tơ lụa. Lại nói ta nên vò bao lâu? Đúng hay không ý tứ một hồi là được. Masiro Sina thoải mái híp mắt hưởng thụ một lúc, lập tức nhẹ nhàng mở. Arigato, nhờ có Yuichi, ta cảm giác tinh thần tốt một chút. Takahashi Yuichi có chút hoang mang thu tay về đến, ánh mắt nhìn về phía một bên. Nguyên lai đột nhiên nhường ta vò đầu là ý này a. Cảm giác liền như là RPG trò chơi giống như. A. Đồng ý xoa đầu giết. Masiro Sina tinh thần cộng 10. B. Ta từ chối. Masiro Sina tinh thần trừ 99. Chính trong lúc miên man suy nghĩ, nhìn thấy bên cạnh vừa vặn là một cái máy bàn hàng tự động. Takahashi Yuichi bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Sina ngươi chờ một chút. Ta mua lại đồ vật. Đi tới máy bàn hàng tự động trước. Đánh giá một hồi đồ vật bên trong, lập tức sáng mắt lên. Có, mua thứ tốt. Trở lại Masiro Sina bên cạnh, Takahashi Yuichi cười nói, chúng ta đi thôi, đi tới trường học sau. Cùng Masiro Sina tách ra, Takahashi Yuichi đi tới chính mình lớp. Lúc này bên trong phòng học người còn tương đối ít, chỉ có mười mấy người. Liếc nhìn trung gian xếp một cái chỗ ngồi, vẫn chưa nhìn thấy chính mình phải tìm được người. Takahashi Yuichi liền trở lại chính mình chỗ ngồi. Chào buổi sáng, Aisaka. Cùng mặt sau gục xuống bàn thiếu nữ lên tiếng chào hỏi sau. Takahashi Yuichi liền ngồi xuống thu thập túi sách. Bỗng nhiên nghe thấy được một luồng có chút quen thuộc nhàn nhạt hương vị. Lập tức Takahashi Yuichi liền muốn tới hôm nay sờ qua Masiro Sina đầu. Duỗi ra bản thân con kia vò qua đầu tay nhẹ nhàng ngửi một cái. Một luồng trong nhà nước gội đầu cùng một cỗ khác đặc biệt mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau. Mùi vị, hả? Cái này mùi thơm là cái gì? Rất tốt nghe, tuy rằng rất dễ chịu, nhưng Takahashi Yuichi vẫn là thả tay xuống đến. Bởi vì hắn không phải biến thái. Không thể vẫn đối với này con sờ qua thiếu nữ khả ái đầu tay dùng sức ngửi cái không dừng. Ngươi đang làm gì? Takahashi Yuichi thân thể cứng đờ. Quay đầu đi, thấy Aisaka Taiga một mặt quái lạ nhìn mình. Liền biết vừa nãy hành vi của chính mình bị nhìn thấy. Đương nhiên là thu thập túi sách a. Takahashi Yuichi nói liền đem buổi học đầu tiên sách giáo khoa thả trên bàn. Sẽ đem túi sách thả trong ngăn kéo. Sau đó gỡ bỏ đề tài nói. Ngươi làm sao luôn sáng sớm liền nằm nhoài trên bàn. Không phải vậy đấy. Aisaka Taiga một mặt tẻ nhạt chống cằm hỏi ngược lại. Liền dễ dàng như vậy bị rời đi đề tài. Aisaka Taiga xác thực không chuyện gì làm. Trong lớp lại không bằng hữu gì. cũng là cùng Takahashi Yuichi quen thuộc nhất. Tiếp theo chính là Mikoto Mikoshiba. Khoảng thời gian này hạ xuống, nàng cũng đã từ Takahashi Yuichi nơi này biết. Mikoto Mikoshiba cũng không phải cái gì yêu thích đùa bỡn nữ tính nam sinh. Chỉ là yêu vẻ hiện đẹp trai lại thích làm mà thôi. Cảm giác có chút kỳ hoa. Lúc này Mikoto Mikoshiba cũng tới đến phòng học. Thấy Takahashi Yuichi đã đến, liền hưng phấn bước nhanh đi tới. Đồng thời hô lớn, Yuichi, đã thành thói quen hắn này chào hỏi xin thề hai người đồng thời nhìn sang. Mà Takahashi Yuichi nhưng sửng sốt một chút. Sự chú ý không lại đặt ở Mikoto Mikoshiba trên người, mà là nhìn ở hắn sau khi đồng dạng đi vào phòng học bóng người. Như cũ cùng thường ngày, đầu hai bên cột lớn màu đỏ thẫm nơ con bướm, mặt trên tô điểm rất nhiều màu trắng vòng tròn nhỏ điểm. Trên mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Lúc trước Takahashi Yuichi thấy nàng cũng là bạn học cùng lớp thời điểm tương đương kinh ngạc. Nhưng bởi vì có Aisaka Taiga cái này trước tiên liệt ở. Vì lẽ đó rất nhanh liền bình tĩnh hạ xuống. Vốn là muốn tìm một cơ hội đi nói cảm ơn. Nhưng vẫn không cái gì cơ hội thích hợp. Lúc trước ngày cuối cùng làm công thời điểm thật sự rất nóng. Nếu như thể chất thiếu một chút khả năng phải té xỉu. Mà vào lúc đó đối phương đưa cho hắn người xa lạ này một bình nước suối. Không cầu báo lại, có thể thấy được đáy lòng thập phần thiện lương. Cho dù là lấy giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi, cũng sẽ không làm việc này. Bất quá đối phương cũng là bởi vì chính tốt lắm rồi một bình nước suối mới đưa cho hắn. Hiện tại Takahashi Yuichi đã từ lâu biết đối phương tên là Sakura Chiyo. Khai giảng hơn nửa tháng, hai người cũng từng có mấy lần đơn giản đối thoại. Nhưng mà mỗi khi Takahashi Yuichi muốn cùng đối phương nói cảm ơn, nói rõ hắn là lúc trước cái kia xuyên mặt ngựa trang phục con rối hình người người thời điểm. Rất không khéo, đối phương liền bị một cái khác tính cách cười tâu toét nữ sinh cho lôi đi. Lần này, nữ sinh kia không hề ở, là cơ hội tốt. Lúc này mới vừa đi tới Mikoto Mikoshiba cười ở Takahashi Yuichi ngực đến rồi một quyền. Ta liền biết người nhất định có thể. Death Note, lại xếp tới người thứ ba. Người đây là muốn phát hỏa nha. Ngoặc kép chấm than, Takahashi Yuichi trợn to mắt. Mau mau nhìn một chút xung quanh những bạn học khác. Thấy bọn họ tựa hồ không chú ý bên này. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mikoshiba ngươi nói đó là cái gì? Sau bàn Aisaka Taiga một mặt tò mò hỏi. Ha, Yuichi gươm có nói với ngươi sao? Hắn, Takahashi Yuichi đứng dậy đưa tay che Mikoto Mikoshiba miệng. Miễn cưỡng cười đối với Aisaka Taiga nói. Không có gì, Mikoto không thường thường không có chuyện gì liền như vậy hô to gọi nhỏ à. Takahashi Yuichi cũng không muốn trong lớp những người khác biết mình ở vẽ manga sự tình. Huống chi, Death Note, hiện tại thành tích quả thật không tệ. Sau đó biết này bản manga người sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần tại sao không muốn bị người ta biết. Tuy rằng như vậy ở trong lớp tựa hồ rất có mặt mũi. Nhưng Takahashi Yuichi bản thân vẫn tương đối biết điều. Hơn nữa, nhìn Mikoto Mikoshiba chính là điển hình ví dụ. Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện tại đã là trường học danh nhân, đã ghi tên Chiba trường cao đẳng trường học cỏ chi bảng. Lúc này mới khai giảng hơn nửa tháng liền trở thành công nhận trường học cỏ. Nếu có thời gian đứng hàng đầu thậm chí thứ nhất cũng không kỳ lạ. Liền hiện tại mỗi ngày đều sẽ có không ít bạn học nữ đến trong lớp tìm Mikoto Mikoshiba. Đem hắn mệt quá chừng. Aisaka Taiga một mặt không tin nói rằng. Lừa người, ta vừa nãy nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì người thứ ba? Còn có tử vong, đừng nói. Takahashi Yuichi thấy những bạn học khác đều nhìn lại. Mau mau lớn tiếng ngăn cản. Lúc này Mikoto Mikoshiba tránh thoát Takahashi Yuichi tay. Hắn đã ý thức được tự mình nói lộ hết. Ngượng ngùng cười nhức đầu nói. Thật không tiện à Yuichi. Ta xem các ngươi quan hệ rất tốt. Còn tưởng rằng nàng đã biết rồi. Ai cùng hắn quan hệ tốt à? Aisaka Taiga kích động lên. Đồng thời cũng phản ứng lại. Ánh mắt hoài nghi nhìn hắn hai. Các người quả nhiên là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Takahashi Yuichi, vô lực, ngồi xuống, cái này heo đồng đội. Một bàn khác hiếu kỳ quan sát Sakura Chiyo không khỏi cười cợt. Quan hệ bọn hắn thật tốt đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.